Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 511, Phi Vân Độ. Lý Sất nhìn về phía cùng tới đây Trương Ngọc Tu, nhún vai sau nói, thật ra thì dựa theo bình thường ý tưởng, người này hẳn ngươi tới giết mới đúng. Trương Ngọc Tu suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là, người này và núi Long Hổ có không chết không thôi ân oán. Chỉ có người núi Long Hổ cho hắn một cái kết thúc. Cũng coi là cho đoạn này ân oán một cái kết thúc. Giống như dân chúng dài nói như vậy. Ân oán chung có báo. Mọi chuyện có luân hồi. Nếu là Trương Ngọc Tu chính tay đâm liền người này. Tựa hồ càng viên mãn một ít. Lý Sất nói. Quá phiền toái. Hắn xoay người hướng vậy 72 ngôi mộ bái bái. Thấp giọng nói. Ngày hôm nay hơi trễ. Sau khi trời sáng tới đây cho các vị tiền bối thắp nhang. Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Vừa đi vừa đối Trương Ngọc Tu nói. Người nếu là muốn giết hắn mà nói. Có thể sẽ có thật dài một đoạn văn phải nói. Từ ngươi sư gia bắt đầu nói tới. Đến sư phụ ngươi. Rồi đến ngươi. Ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phiền toái. Trương Ngọc Tu suy nghĩ một chút mình sẽ như vậy. Phải không? Sau đó cảm thấy hẳn sẽ. Lý Sất nói. Các tiền bối ở nơi này nghỉ ngơi. Cái này hậu học các vãn bối vặt vãnh chuyện liền đừng cùng bọn họ thì thầm. Trương Ngọc Tu nói. Nhưng mà, không phải là như vậy phải không? Ta xem người ta những cái kia vãn bối đi cho đã mất các trưởng bối thắp nhang. Nói có thể hơn. Lý Sất nói. Chúng ta làm một giả thiết. Nếu như đã mất tiền bối có linh. Có thể nghe được các vãn bối thắp nhang thời điểm nói. Người đoán bọn họ thích nghe cái gì? Trương Ngọc Tu nói. Còn không từng có qua giả thiết như vậy. Lý Sất nói. Người ta đều đã qua đời. Còn đáng ghét nhà. Cùng người ta nói ngươi có bao nhiêu khó khăn hoặc là hơn không thuận tim. Ta phải nói. Dâng hương thời điểm đừng nói cái gì nhỏ nhặt không đáng kể chuyện. Nhất là cái gì cái này và cái đó tới giữa mâu thuẫn. Cái này đối cái đó bất mãn. Không có ý nghĩa. Liền đốt tiền vàng bạc. Hắn vừa đi vừa nói. Nếu không phải là nói chút gì. Liền nói các tổ tông. Cầm tiền xài đi à. Có thể sức lực hoa. Bọn họ nhất định thích nghe. Trương Ngọc Tu vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Rốt cuộc nghĩ rõ ràng liền một chuyện. Hắn nhìn Lý Sất nghiêm túc nói. Thảo nào đạm thai nói ngươi tà giáo ngươi quả nhiên chính là tà giáo. Lý Sất thổi phù một tiếng. Liền cười. Hắn nhìn xem Trương Ngọc Tu vết thương trên người. Như thế nào? Trương Ngọc Tu lắc đầu nói. Không ngại chuyện. Bọn họ đi trở về đến tiền viện bên kia. Tất cả mọi người đang chờ bọn họ. Trong sân những cái kia đông lăng đạo tín đồ. Chết cũng trên đất nằm đâu. Không chết cũng trên đất quỳ đây. Huyện lệnh Lưu Thắng Xuân và đại nạn không chết huyện thừa Cao Hữu Tâm hai người nơm nớp lo sợ đứng. Ở đó, vừa nhìn thấy Lý Sất và một nén hương xuất hiện. Hai người vội vàng nghênh đón. Đại nhân, Lưu Thắng Xuân nói. Chuyện này, hạ quan quả thật hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất liền khoát tay áo nói. Không cần nói thêm cái gì. Các ngươi cũng đều mệt mỏi. Trở về đi thôi. Lưu Thắng Xuân nghe nói như vậy cũng biết sự việc không xong. Đây là đã không có gì nói nhưng đối với bọn họ nói. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lý Sất lại không cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp mang đám người liền đi. Lưu lại Lưu Thắng Xuân các người lúng túng vậy thấp thỏm đứng ở đó. Chố mắt nhìn nhau, trở lại quan dịch, Lý Sất mới vừa ngồi xuống tới. Liền thấy cả người quân đỏ Dư Cửu Linh cùng tiến vào. Cầm Lý Sất sợ hết hồn. Ta góp, từ đâu tới nghiệt xúc? Dư Cửu Linh đưa tay. Đưa tiền. Lý Sất nói. Tiền gì? Dư Cửu Linh nói. Nói xong rồi. Cảnh diễn này ta diễn xong ngươi liền đem phần kia tiền phân cho ta. Lý Sất nói. Cái gì phần kia tiền? Dư Cửu Linh hai con giơ tay lên. Cầm trong quần áo vậy đã đè xẹp hai cái bánh bao lớn đi lên nhờ nhờ. Lão nương liều mạng với ngươi. Lý Sất vội vàng khoát tay. Đừng đừng đừng. Nên chia tay cũng sẽ cho. Ngươi đừng như vậy ngươi là đạm thai người. Là ta tẩu phu nhân. Chỉ ư tại lễ. chỉ ư tại lễ à tẩu phu nhân. Đạm thai áp cành, dư cửu linh nâng vậy hai bánh bao lớn nhào lên. Lão nương ngày hôm nay liền phát ư tại tình. Ngoài cửa, Cao Hy Ninh xách đồ ăn khuya vào cửa. Vừa tiến đến liền nghe được câu này. Nàng hơi kinh ngạc liền như vậy một cái. Sau đó ánh mắt liền mở to. Một mặt rất dáng vẻ mong đợi. Cao Hy Ninh cười nói. Cửu muội điệu bộ này. Không phải phát ư tại tình. Là cầm ư tại hai chữ bỏ đi đi. Đạm thai áp cảnh tựa vào tường cười. Một bên cười vừa nói. Bắt đầu từ hôm nay. Cửu muội thì có một cái mới ngoại hiệu. Trương Ngọc Tu nói. Không ư tại. Lý Sất vừa dãy giụa vừa nói. Tên này số vang dội à. Người ta đại hiệp hành tẩu giang hồ có thể đều có danh hiệu. Cái gì trong mây long? Cái gì trong nước giao? Cửu muội sau này từ báo danh hiệu thời điểm nhất định phải nói như vậy à, ta góp ngươi cách ta xa. Một chút, vị đại hiệp này, chính là trên giang hồ đỉnh đỉnh nổi danh không ư tại dư cửu linh. Đạm thai áp cảnh nói, những cái kia huyện nha quan viên muốn xử trí như thế nào? Những người này vậy đều không phải là cái thứ gì tốt. Giữ lại vô dụng, Lý Sất thật vất vả từ dư cửu linh ma chảo dưới vùng vẫy đi ra. Một chân đạp ở dư cửu linh trên mông. Trước giữ đi, Lý Sất nói. Ta nhìn kỹ, Lưu Thắng Xuân bọn họ mặc dù không phải là thứ tốt gì. Có thể nên làm chuyện trên căn bản vậy cũng làm. Hiện tại giết bọn họ. Huyện nha không chỉ, dân chúng sẽ khủng hoảng. Đạm thai áp cảnh nói, vậy thì đến khi Lương Châu sau gặp qua ta phụ thân, lại mời hắn phân phát tới đây người. Lưu Thắng Xuân vậy mấy cái hẳn cũng sợ hãi, tạm thời không dám làm sằng làm bậy. Lý Sất ừ một tiếng sau nói, dân chúng thật ra thì rất dễ dàng thỏa mãn. Những thứ này làm quan người, dù là tham một ít, chỉ cần chân chánh vì dân làm việc, dân chúng cũng sẽ không đi để ý. Càng chủ yếu phải làm quan, thực thì là dân chúng người đáng tin cậy. Hiện tại lại chính gặp ngày mùa. Ngày mai lúc đi ta sẽ giao phó Lưu Thắng Xuân. Đợi ngày sau mùa thu lương thực thu trước. Lại tới tuần tra, Lý Sất sau khi nói xong nhìn một cái dư cửu linh. Sau đó tét miệng, ngươi đi nhanh thay quần áo đi. Dư cửu linh nói, ngươi để cho ta mặc ta sẽ mặc. Ngươi để cho ta đổi ta liền đổi. Mặc thời điểm không kiềm được ta, cởi thời điểm còn không kiềm được ta. Đạm thai áp cảnh hỏi Lý Sất, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Ở ngươi trong đầu cãi nhau. Lý Sất nói, một cái nói đánh hắn, một cái nói ráng nhịn chút nữa. Đạm thai áp cảnh lắc đầu, một cái nói đánh hắn, một cái nói vậy còn chờ cái dám. Dư cửu linh hơn thông minh, xoay người chạy đi ra ngoài. Bỏ rơi quần áo túm hông, cảm giác mình đẹp đẹp đát. Sáng sớm ngày thứ hai, không ra Lý Sất dự liệu, Lưu Thắng Xuân mang huyện nha quan viên sớm đã sớm tới quan dịch bên ngoài hậu. Lý Sất làm bộ cầm Lưu Thắng Xuân mắng một trận, sau đó giao trách nhiệm hắn kiểm tra cái gọi là Đông Lăng đạo truyện. Khuyên nhủ dân chúng không muốn nghe tin tà giáo, an tâm làm ruộng, dư cửu linh ở bên cạnh bĩu môi. Lòng nói còn nói người khác là tà giáo. Người chính là trời phía dưới lớn nhất tà giáo thủ lãnh. Lưu Thắng Xuân bị mắng một trận, liền liền làm bảo đảm, nói tất sẽ dựa theo tuần sát sứ phân phó của đại nhân xử trí thích đáng. Sau đó hắn còn không quên quan tâm một câu. Xin hỏi, tướng quân phu nhân còn tốt? Lý Sất nhìn dư cửu linh một mắt, sau đó giọng trầm thống nói. Không tốt, bị dọa sợ. Mặc dù không có đại sự gì, nhưng là té lộn mèo một cái vậy bị chút tổn thương. Hắn không biết xấu hổ nói thêm câu nữa. Ngực cũng té không có. Dư cửu linh theo bản năng nắm tay ở ngực nhờ nhờ. Động tác này, để cho rất nhiều người cảm thấy mê muội. Xử trí xong rồi cổ tỉnh huyện chuyện. Lý Sất bọn họ lại đi đăng thanh xem cho vậy 72 ngôi mộ thắp nhang thêm đất. Như tạc ban đêm Lý Sất đối Trương Ngọc Tu nói như vậy. Lý Sất ở trước mộ phần đốt rất nhiều tiền vàng bạc. Lý Sất nói, chúng ta lão tiền bối, chúng ta không thua thiệt, là ta bây giờ còn chưa bản lãnh lớn như vậy. Sau này ta bản lãnh lớn, có thể làm thiên hạ. đợi tiền bối không chỉ là chết không thua thiệt, sanh dã không thua thiệt. Lý Sất còn nói, nếu như những giấy này tiền đốt liền sau đó, thật có thể đến các ngươi trong tay. Các vị tiền bối không muốn bỏ chưa xài, mua rượu, cũng cần mua trà, xem con cháu vãn bối. Bình Thiên Hạ, Lý Sất để cho người cầm Phương Ngọc Chu thi thể liền chôn ở 72 ngôi mộ đối diện. Giống như là ở nhận tội đền tội như nhau. Chôn người không làm mộ phần, san bằng đạp thực. Lý Sất muốn đi qua Phương Ngọc Chu thanh trường kiếm kia. Nhìn một cái, kiếm vật phi phàm, hẳn trị giá một ít tiền. Nhưng Lý Sất không dự định mang đi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quăng ánh chói lọi. Hắn thanh kiếm đâm trên đất, lòng bàn tay một chụp, phốc đích một tiếng, trưởng lực dưới, trường kiếm thật sâu không có vào mặt đất bên trong, cắm thẳng vào Phương Ngọc Chu mai táng chỗ. Ta liền tàn nhẫn độc chút, Lý Sất nhàn nhạt nói, như một kiếm có thể đoạt ngươi luân hồi, ta liền chấn ngươi tuyệt đối năm. Trước Lưu Thắng Xuân bọn họ đúng là bị dọa sợ, nhưng ít nhiều có mấy phần diễn xuất thành phần. Cũng không biết tại sao, bởi vì những lời này, nhưng thật cầm hắn hù được run run một tí. Đội ngũ rời đi Cổ Tỉnh huyện, hướng thành Lương Châu phương hướng tiếp tục lên đường. Càng khoảng cách nhà gần, Đạm Thai Áp Cảnh liền lộ vẻ được càng kích động, một loại không kềm chế được kích động. Nếu như không có lần này cách xa nhà phải, hắn có thể vĩnh viễn cũng không lãnh hội được thứ tình cảm này. Lúc đầu đối phụ thân, hắn không chỉ là có kính sợ. Cùng lúc đó, thành Lương Châu bên trong, đến từ Mão Lê Quốc sứ thần đội ngũ tiến vào quan dịch. Ra dự liệu, ngược lại là không có bị làm sao làm khó. Sứ thần chủ quan Tán Đinh muốn còn muốn, bởi vì Đạm Thai Khí và Lão Quốc Vương quan hệ, bọn họ sẽ bị chèn ép. Nhưng khi nhìn, tựa hồ người ta căn bản là không có coi ra gì. Có tin tức không? Tán Đinh hỏi người thủ hạ. Lần này đi theo võ quan tên là Đoạt Mẫu Khen. Hắn cúi đầu trả lời. Tướng quân, liên lạc đến chúng ta người, không có phát hiện gì. Tán Đinh gật đầu một cái nói. Có tin tức nói, Ly Thuẫn và Đế Khắc Hoa Thanh quả thật đến Lương Châu. Chúng ta người trước kia rất sớm liền chui vào tới làm ăn, nhưng vẫn cũng không có tra được chút gì. Hắn nhìn về phía Đoạt Mẫu Khen hỏi. Người cảm thấy, có phải hay không là hai người kia, ngay tại Đạm Thai Khí tướng quân trong phủ ẩn núp. Đạt Mẫu Khen, nếu thật như thế, chỉ sợ rất khó, chỉ có ở vào tướng quân phủ trúc thọ thời điểm, mới có cơ hội tra xem. Tán Đinh gật đầu một cái nói, người đi nói cho Phi Vân Độ những người đó, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đến khi vào tướng quân phủ ngày trước, đều phải dựa vào bọn họ. Tây vực có một môn phái, tên là Phi Vân Độ, tin đồn môn phái này bên trong người có thể thông quỷ thần. Người người đều có yêu thuật trong người, nhưng cái này bất quá cũng là tin đồn thôi. Thực là một đám thuở nhỏ liền bắt đầu tất cả loại huấn luyện tàn khốc người. Học tập tất cả loại nhìn như rất thần diệu kỹ xảo. Có người tinh thông xúc cốt, có thể ẩn nấp thân ở rất nhỏ lọ sành bên trong. Cũng có thể từ mèo động ra vào, phá lệ nhẹ linh. Không người phát hiện, có người tinh thông biến ảo, một người thiên diện, liền lời nói cử chỉ cũng không có chút nào sơ hở. Biến ảo để gặp, thư hùng khó phân biệt, còn có người sở trường ám sát thuật, tinh thông bắt trước, nấp trong một nơi có thể một ngày một đêm không nhúc nhích. Nếu như cỏ cây, còn có cô gái tinh học mị thuật, đầu độc nhân tâm, khó lòng phòng bị, Phi Vân Độ ở Tây Vực đều là thuộc về bàng môn tà đạo. Nhưng là lại đã truyền thừa mấy trăm năm. Bọn họ thu lệ phí cực cao, nhưng tin đồn chưa từng lỡ tay. Lần này Mão Lê Quốc Hoàng đế Khế Hoa Lê xuống lớn tiền vốn, mời tới không thiếu Phi Vân Độ cao thủ, chính là muốn nhổ cỏ tận gốc. Phi Vân Độ người cũng không có tên chữ, chỉ lấy biệt hiệu tương xứng. Nam tử đều gọi thần bò, cô gái đều gọi quỷ mục. Tán Đinh ở trong phòng tới tới lui lui đi, vừa đi vừa suy nghĩ, như chỉ là giết Ly Thuẫn và Đế Khắc Hoa Thanh, mời tới nhiều cao thủ như vậy, có phải hay không lộ vẻ được có chút lãng phí. Nếu có thể thuận thế cầm Đạm Thai Khí vậy diệt trừ nói, cái này Trung Nguyên Tây Đại cửa, vậy coi như là bị một chân đạp mờ, thật xiết đạm thai khí. Bệ hạ nói không chừng sẽ đối với hắn lần thêm thưởng thức, còn chưa nói được sẽ có lộ vẻ tước thêm thân. Nghĩ tới đây, Tán Đinh liền không tự chủ được cười một tiếng. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.